Chương Vũ Truyện Kiếm Hiệp mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 37 Ma Nữ Đa Tình, tác giả Giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Hoa Sĩ Kiệt toàn đuổi theo, chợt thấy sau lưng có mấy luồng kình phong ập tới, bèn nhanh chóng xoay người, ánh kiếm theo đà lại quét ngược ra một vòng. Bọn này trình độ kém hơn Thù Phá Thiên, không kịp tránh né, một loạt tiếng rú xé không gian. Cả năm tên đại hán vừa xông tới đồng loạt ngã ra sau, kẻ mất tay người rụng đầu. Ngọn độc kiếm dùng lên mấy đường nữa, thay người nối tiếp thay người ngã gục. Thù Phá Thiên trông thấy mà không khỏi kinh hoảng. Tới giờ gã mới nhìn thấy rõ thất độc thần kiếm lợi hại đến giường nào. Cảm thấy cái chết đang tới gần, gã tâm thần bấn loạn, quay mình toan chạy trốn. Nhưng vừa cất bước thì trước mặt đã lóe lên ánh chớp màu lục. Bờ vai nghe buốt lạnh, cánh tay phải đã rớt xuống đất ngay trước mặt của gã. Nhưng chính mắt gã nhìn thấy mà gã vẫn không thể tin đó là cánh tay của mình. Vì vẫn chưa cảm thấy đau, đủ thấy chiêu kiếm vừa rồi của Hoa Sĩ Kiệt nó thần tốc đến giường nào. Thanh kiếm rời khỏi cánh tay của gã rơi xuống đất, đánh choang một tiếng. Hoa Sĩ Kiệt lấy chân hất thanh kiếm tới gần bên gã rồi nói: "Mau cầm lấy khí giới đi, quân tử không hại kẻ khốn cùng. Người mau đi đi trước khi ta đổi ý." Thù Phá Thiên đưa tay trái nắm lấy thanh kiếm, lúc này y mới thấy vết nứt đào đến tận tim gan. Bàn tay trái cầm kiếm cũng lẫy bẫy không vững, y liền buông kiếm, tay trái tự điểm vào huyệt đạo nơi vai phải. Lòng thầm nghĩ: "Tên tiểu tử này võ công trác tuyệt mà lại nhân nghĩa hơn người, thật đáng để cho người ta phải kính phục." Nghĩ rồi hắn thở dài nói: "Ta thật có mắt không trồng thiếu hiệp." Hoa Sĩ Kiệt vừa nghe nói hai chữ thiếu hiệp thì gạt đi: "Biết sai mà sửa mới là điều đáng quý. Ta với các người không thù không oán, các người mau đi đi là hơn." Thù Phá Thiên gật đầu giơ tay ra hiệu với những tên còn lại: "Các người mau lui." Đám đại hán cũng tự biết mình không địch nổi với Hoa Sĩ Kiệt, nay nghe lệnh rút lui thì mừng rỡ, nhúng mình lẫn mất cả. Hoa Sĩ Kiệt nhìn lại thấy Thù Phá Thiên vẫn chưa rời đi, tay lay quay dây thành kiếm, nét mặt dường như muốn nói nhưng dường như không. Chàng liền hỏi: "Các hạ có điều gì muốn nói thì xin cứ tự nhiên." Nghĩ lại quả thật vừa rồi tại hạ nóng giận ra tay hơi quá đáng, bây giờ hối hận vô cùng. Thù Phá Thiên lên tiếng nói: "Tại hạ chẳng dám trách thiếu hiệp, trong lòng lại còn thấy cảm kích. Không phải có trận đấu với thiếu hiệp hôm nay thì tại hạ không khi nào thức tỉnh. Tuy rằng mất một cánh tay mà được dung mạng để cải tà quy chính, đây là thiếu hiệp cứu cuộc đời của tại hạ chứ không phải hại tại hạ đâu." Hoa Sĩ Kiệt nét mặt vui mừng nói: "Các hạ biết hối cải thật là một điều đáng vui mừng." Chàng quay sang Quyên Quyên nói: "Quyên muội à, hãy dùng linh dược mang theo giúp băng bó vết thương cho Thù đại hiệp đây đi." Quyên Quyên ở trong lòng cũng không hoàn toàn tán thành, nhưng nghĩ đây cũng là việc tốt, nên nàng gật đầu y lời, lấy thuốc trị thương băng bó vết thương cho y cẩn thận. Thù Phá Thiên nói nhỏ: "Xin cô nương hãy bỏ qua những lời lẽ vô lễ vừa rồi của tại hạ." Quyên Quyên lên tiếng nói: "Nếu ta chấp nê những điều các hạ vừa nói thì đã chẳng thèm giúp cho các hạ băng bó vết thương đâu." Phong Trần Tuyết Khách lúc này cười: "Phan cô nương thần mang tuyệt kỹ, lại nhân nghĩa hơn người, thật là hiếm có." Hà Chi Bình đứng đó cũng sang lời phụ họa: "Đúng thế, quyền tỷ của ta võ công có thể nói là trội hơn Hoa huynh nữa. Một mình giao chiến với Huyết Ma giáo như vào chỗ không người vậy." Thù Phá Thiên sửng sốt: "Thù mổ quả là có mắt không người, núi Thái Sơn trước mặt cũng chẳng nhìn ra, dám hỏi lệnh sư của cô nương là ai?" Hà Chi Bình nhanh nhẩu đáp: "Tôn sư tỷ tỷ ta có hai người, một là Hà Xà tiên tử, hai là Dân Hạc đại sư." Quyên Quyên nghe nói liền ác đi: "Bình đệ đừng có nhiều chuyện nha." Nói rồi nàng tranh thủ khai thác: "Thù đại hiệp là người trong Tam Bảo Tây Tạng, chắc hẳn trong giáo có những cao thủ nào đại hiệp nắm rất rõ không?" Thù Phá Thiên ngẫm nghĩ một lát rồi lên tiếng đáp: "Tại hạ cảm đức Hòa thiếu hiệp, biết được cái gì nhất định sẽ nói hết. Trong bản giáo bà bảo chủ đều võ công cao diệu phi thường. Đoạn hồn bảo chủ có diêm la trận, thiết quyết bảo chủ thì có phi đao đội, thiên hạ đệ nhất bảo có quyết hồn tiễn, đều là những kỳ trận võ lâm, đừng nên coi thường. Thần Long đại sư nãy giờ đứng im quan sát, lúc này nghe nói thì xen vào: những kỳ trận ấy hung hiểm vô cùng, một khi đã thi thố thì muôn phần hiểm độc, thi chủ nên cẩn trọng. Hoa sĩ Kiệt cả cười nói: tại hạ khi dấn thân vào giang hồ đã không coi chuyện sống chết là điều quan trọng nữa rồi. Đã có hướng đi thì dù có muôn ngàn khó khăn, lên núi đào xuống chảo dầu cũng không từ bỏ. Thần Long đại sư đăm chiêu nói: bần tăng một chút lầm lỡ, đem thân tu hành đầu nhập thiên hạ đệ nhất bảo, nhưng mấy năm qua chứng kiến hành vi tàn độc của bọn họ, lòng cảm thấy hối hận mà chưa có cơ hội để trốn tránh. Hôm nay mai gặp được Hoa thí chủ, bần tăng xin biếu ba phương sách để đối phó cùng bọn họ. Phong Trần Tuyết Khách nghe nói thì sáng mắt lên mừng rỡ: ô, xin đại sư chỉ giáo dùm cho. Bà bảo chủ hôm qua đã tới Ngũ Đại Sơn trước, tới đêm qua đã mở cuộc họp cùng Thiết Tâm đạo nhân. Nghe chừng như hai bên rất là tâm đầu ý hợp. Nghe nói là Thiết Tâm đạo nhân nửa chính nửa tà, tâm tính bất nhất, nhưng võ công thì cao diệu khác thường. Nếu mọi người có thể đàm phán với lão, nhờ lão ngăn cản ba vị bảo chủ thì tốt quá đi. Thù Phá Thiên lắc đầu nói: ê, e rằng khó mà như ý được lắm. Bà bảo chủ hận Hòa thiếu hiệp tới tận xương tủy, nhất định không có nghe lời Thiết Tâm đạo nhân mà bỏ qua đâu. Cho dù không thì cũng khiến cho Thiết Tâm đạo nhân đứng ở ngoài cuộc mà không đứng về phía ba bảo chủ, như thế coi như bớt đi một kình địch đáng ngại rồi. Hoa sĩ Kiệt gật đầu nói: đại sư nói rất đúng. Rồi chàng quay sang phía Phong Trần Tuyết Khách nói tiếp: việc này e là phải nhờ đến lão tiền bối khó nhọc một phen rồi. Lão Sai cười ha hả nói: ta vẫn muốn tới thăm lão ta, việc này chẳng thành vấn đề đâu, xin đại sư nói tiếp kế thứ hai đi. Thần Long đại sư liếc mắt sang Phan Nguyên Nguyên rồi nói: nhờ Phan cô nương thỉnh lệnh của Dân Hạc đến trợ lực, nhất định mọi việc sẽ chuyển mi thành an trong phút chốc. Phan Quyền Quyền bối rối nói: lệnh sư hành tôn bất định, bây giờ tiểu nữ cũng không biết phải tìm ở nơi nào nữa. Hòa sĩ Kiệt nôn nóng hỏi tiếp: vậy phương kế thứ ba đại sư tính thế nào? Mọi người mau cải trang và rời khỏi nơi đây về Trung Nguyên ngay lập tức. Mối thù kia sau này rồi hải trả cũng không muộn, bằng nấn ná lại đây phút nào là nguy hiểm thêm giờ phút ấy. Hòa sĩ Kiệt lắc đầu cười nói: tại hạ dù chết cũng không từ bỏ ý định, hơn nữa tại hạ chẳng bao giờ chịu lén lút cải dạng chạy trốn đâu. Phong Trần Tuyết Khách cười lớn: hảo tiểu tử, ta mang cái thân già này đi gặp lão mũi trâu Thiết Tâm cũng đáng lắm, đáng lắm. Lão nói rồi bắn mình về hướng đỉnh núi, thân hình chẳng mấy chốc thì đã biến mất dạng, mà tiếng cười thì vẫn còn lòng lòng. Hòa sĩ Kiệt lập tức quay sang Quyên Quyên và Hà Chí Bình phẩy tay nói: chúng ta cũng đi thôi. Thần Long đại sư cùng Thù Phá Thiên đưa mắt nhìn nhau bối rối, nhưng ngầm hỏi xem nên đi cùng với bọn Hòa sĩ Kiệt hay làm gì. Rốt cuộc thì Thù Phá Thiên nói: chúng tôi đi cùng với thiếu hiệp e là không tiện, vậy xin cáo biệt, hẹn ngày tái ngộ, chúc mọi người thượng lộ bình an. Hòa sĩ Kiệt vòng tay đáp lễ nói: được hai vị chỉ điểm cho, tại hạ vô cùng cảm tạ. Đất trời bao la, ngày tháng còn dài, xin tạm biệt ở nơi đây. Thần Long đại sư cùng Thù Phá Thiên phóng nhanh xuống núi. Đi chưa được bao xa, một giọng cười ghê rợn như từ lòng đất vang lên, lại như từ đỉnh núi vọng xuống, khiến cho hai người khiếp hãi vô cùng. Thần Long đại sư than rằng: những điều chúng ta nói vừa rồi e là đã bị chúng nghe lén rồi. Đáp lại là một tiếng nói âm vang cả vùng sơn cốc: khá khen cho hai tên giặc bán chủ cầu dinh. Người chẳng nghĩ đến ân đức năm xưa của bán chủ đã dung nạp người khỏi tay kẻ thù truy sát sao? Người là ai? Tên thầy chùa vô ơn. Tới giọng nói của ta, ngươi không còn nhớ được nữa hay sao? Một lão già áo đỏ râu dài từ bè rừng từ từ bước ra. Chính là đệ nhất bảo chủ Lý Ngọc Lân. Thần Long Đại Sư cùng Thù Phá Thiên đều biến sắc. Bọn họ lùi lại một bước kinh hãi. Lý Ngọc Lân quát lớn: Hai tên phản đồ, người đáng chết mà! Hoa Sĩ Kiệt liền nhanh chân bước ra đứng án trước mặt của hai người, chặn Lý bảo chủ lại. Ngay khi ấy từ cụm rừng ở phía trên rầm rập xông ra ngót cả trăm tên đại hán. Tên nào tên ấy dắt một bộ cung tên khổng lồ ở sau lưng, cùng ống tên đầy tên nhọn. Thần Long Đại Sư lúc này lắp bắp: Đó là huyết hồn tiễn đó. Lý Ngọc Lân cười: Đúng vậy, huyết hồn tiễn thấy máu người là chết. Anh hùng thiên hạ gặp phải huyết hồn tiễn chưa một ai thoát thân đâu. Hoa Sĩ Kiệt cười một chuỗi dài, dáng vẻ rất là khinh mạng. Lý Ngọc Lân trừng mắt nói: Ngươi cười cái gì? Hoa Sĩ Kiệt là ngươi chăng? Hoa Sĩ Kiệt lại cười đáp: Đã biết thiếu gia ở đây, người tới để nạp mạng chăng? Lý Ngọc Lân càng sôi máu: Ngươi đừng có khoác lác nha. Nếu người mà thắng nổi ta một chiêu, ta thề chẳng thèm đặt chân vào chốn giang hồ này nữa. Quyền Quyền nghe mấy câu này quen quen thì cười nói: Bảo chủ nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, có bao nhiêu người tại đây làm chứng. Nếu như bảo chủ không thể hạ được kiệt ca của ta trong một chiêu thì kể như thua, có phải không? Lý Ngọc Lân ưỡn ngực tự tình nói: Cứ vậy đi, coi bản lĩnh tên tiểu tử này tới đâu đã. Quyền Quyền quay sang Hoa Sĩ Kiệt nói: Kiệt ca ra tay đi, hãy cẩn thận đó. Quyền muội an tâm, huynh sẽ đề phòng mà. Thần Long Đại Sư cũng truyền âm nhập mật nói cho chàng biết: Câu hồn tráo của lão già này rất là lợi hại, thi chủ chớ có coi thường. Hoa Sĩ Kiệt cũng dùng truyền âm nhập mật đáp lại: Đà tạ đại sư đã chỉ điểm, nhưng câu hồn trảo thiên về âm hay dương vậy? Lão ta 40 năm khổ luyện thiết xà trảo, có thể nói là lấy vật ở trong lửa đỏ. Chắc hẳn là câu hồn trảo cũng là một thứ công phu thuần dương. Hoa Sĩ Kiệt nghe nói thì mừng thầm: À, chuyên luyện băng hồn công, lạnh khắc chế nóng, thật là may mắn rồi. Nghĩ thế cho nên chàng mỉm cười thư thái, tự như là sắp tới chỉ là một trò đùa vậy. Lý Ngọc Lân trông thấy không khỏi động tâm can. Y nghĩ thầm: Không hiểu cái thằng tiểu tử này nó có tà thuật gì, sao lại có vẻ tự tin quá vậy hả? Hoa Sĩ Kiệt như đọc được ý nghĩ của lão, chàng bật cười. Lão quỷ đừng có suy đoán bừa bãi, ta chẳng hề có tà thuật gì đâu. Chỉ dựa vào chân tài thực học mà đối phó thì tiếp lão vài trăm chiêu cũng đâu có đáng ngại gì. Lý Ngọc Lân lúc này thấy chàng thiếu niên trước mắt thần dũng khác phàm, nhãn quan ngời sáng thì cảm thấy hối tiếc đã hứa một lời bất cẩn vừa rồi. Thấy thần sắc của lão biến đổi không ngừng, Hoa Sĩ Kiệt cười khải. Lão quỷ, nếu lão e không thể chắc thắng thì có thể rút lại lời nói vừa rồi. Màn tiếng khoác lác một chút trước bọn thuộc hạ còn hơn lát nữa phải chịu nhục đó. Lý Ngọc Lân bị chạm tự ái, mặt xám ngắt, liền thét to nói: Cầm miệng đi, lão phu một lời đã nói nặng tựa chính đỉnh, người chuẩn bị đi. Hoa Sĩ Kiệt liền dẫn băng hồn công, nhãn quang tựa như bắn ra hai luồng lãnh khí. Ở bên kia sắc diện của Lý Ngọc Lân cũng vô cùng nghiêm trọng. Áo đỏ của lão căng phồng như bọc gió, nhãn quang rực lửa, hai tay không ngớt xoay vào nhau, bốc lên từng đợt khói đen càng lúc càng đậm hơn. Hoa Sĩ Kiệt nét mặt cũng mỗi lúc đanh lại, khẽ há miệng phun ra một luồng hơi đục như xương. Khoảnh khắc thì luồng khí băng hàn tỏa ra khắp bốn phía bao trùm không gian. Mọi người cảm giác như lạc vào một cảnh đông tàn tuyết phủ, không hẹn mà cùng dẫn công chống lạnh. Lý Ngọc Cần thấy một núi băng dần dần tiến tới mình thì ở trong lòng động hoang mang. Không ngờ thằng tiểu tử này luyện được băng hàn tuyệt học là khắc tinh của quả trung thủ thân của mình. Hoa Sĩ Kiệt thấy lão chưa ra tay, chàng ngạc nhiên hỏi: Sao ngươi còn chưa xuất chiêu? Lý Ngọc Lân ở thay cưỡi trên lưng cọp, muốn tháo chạy thì cũng không được. Y bặm môi vận đầy thành lực vào hai tay, song trảo giúp tới đỉnh đầu của Hoa Sĩ Kiệt một cách thần tốc. Hoa Sĩ Kiệt đã chuẩn bị từ lâu, một luồng khí băng hàn tức tốc tung ra, ngọn kiếm ở trên tay quét tới, đồng thời tay trái bồi thêm một quyền. Hai luồng chân khí va chạm phát ra tiếng nổ lép bép, âm thanh xèo xèo khác thường, như nước tưới lên than hồng vậy. Lý Ngọc Lân lảo đảo thối lùi mấy bước, còn Hoa Sĩ Kiệt thì hai chân lún xuống nền đá núi phải tới bốn thân. Hai người cấp tốc điều khí, xoát qua thân thể của mình một lượt. Lý Ngọc Lân bỗng quát lên: "Hảo tiểu tử, đỡ được một chiều quả trùng thần thủ của ta, thử đỡ chiều thiên quả chữ liên này đi." Liền đó hảo há miệng phun ra một luồng quả khí đỏ như hoa hồng. Quyền Quyền lên tiếng nói: "Lão quỷ, ngươi một chiêu cũng không đả bại được kiệt ca của ta, như vậy là thua rồi, sao còn tiếp tục đánh nữa vậy? Nhóc con, đừng có nhiều lời nha, lão phù giết luôn cả ngươi bây giờ." Lão nói rồi quay lại Hoa Sĩ Kiệt phóng luồng quả khí tới. Chàng quát lên một tiếng, lại há miệng phun ra một lớp sương mù, tài kiếm quét ra một chiêu xạ nguyệt sở trường, một tiếng nổ rung chuyển cả mặt đất. Hoa Sĩ Kiệt hự lên một tiếng ngã chuối trên đất. Lý Ngọc Lân cũng bị bắn về phía sau té bịch một cái, ngực bị độc kiếm vạch một đường dài. Tuy vậy lão vẫn gắng sức phất tài ra hiệu cho đám thuộc hạ: "Quyết hồn tiễn, lấy mạng tất cả bọn chúng đi." Quyền Quyền bỗng thét lên: "Kẻ nào sử dụng quyết hồn tiễn, bản cô nương giết chết ngay tức khắc." Bọn cung thủ thất thần trước uy thái uy nghi của nàng, không hiểu trình độ tới đâu nhưng cũng e dè chưa vội ra tay. Lý Ngọc Lân thu hết tàn lực hét lớn: "Các ngươi sợ cái gì mà không chịu ra tay đi?" Nhóm cung thủ nghe lệnh thì tức tốc dương cung lắp tên, chỉ chờ lệnh là xuất tiễn. Bắt đầu Lý Ngọc Lân nặng nề đưa tay ôm lấy ngực, thân người co rút, máu từ miệng ồng ọc giọt ra không sao ngăn nổi. Thần Long đại sư nói lớn: "Các ngươi đừng kinh động mà vong mạng đó." Thần cung Thiết Tý, tên đội trưởng của đội cung thủ quyết hồn tiễn, trừng mắt nói: "Tên thầy chùa kia mì đã gửi phận nơi bảo chủ trên 10 năm, bảo chủ không hề bạc đãi ngươi, vậy mà bây giờ ngươi đành lòng phản bội bảo chủ, thốt ra những lời khó nghe như vậy sao?" Thần Long đại sư lên tiếng nói: "Bần tăng chỉ vì không có muốn thấy các người chết uổng nên mới khuyên nhủ, sao lại nói là lời nói khó nghe chứ?" Y cười nhạt nói: "Bảo chủ hiện tại bị trọng thương, ta há lại không lãnh đạo được đội cung thủ hay sao? Trương Dực ta khuyên người nên bỏ cái thói sớm đầu tối đánh, quay lại hàng ngũ của bản bảo, mai ra thoát khỏi họa loạn tiễn sát thần." Thần Long đại sư giận dữ không nói, tài phát lên một chưởng. Trương Dực thấy chưởng lực hùng mạnh, không dám coi thường, tránh mình sang một bên, giơ tay ra lệnh: "Giết chết tên thầy chùa này trước đi." Thần Long đại sư phát liền một hơi ba chưởng nữa, chưởng lực kinh hồn như sóng triều, lớp sau xô lớp trước, hướng thẳng tới Trương Dực. Y khiếp sợ lẫn vào trong đám cung thủ của mình để trốn tránh. Tên máu nhất thời như mưa loạn bay vào rào tới đại sư. Thần Long đại sư cũng chẳng vừa, ông quát to một tiếng, nhấc mình lên cao hơn hai trượng, đồng thời song chưởng lại quét xuống. Một loạt tiếng rú thê thảm vang lên, bọn cung thủ có mấy người ngã rạp xuống. Trương Dực lồng lộng hét lớn: "Cung thủ mau xạ tiễn!" Thần Long đại sư nhấc người lên không trung bằng một luồng chân khí, vì thế sau khi tung ra hai chưởng thì khí đoạn, thân mình phải hạ thấp xuống một chút. Quyết hồn tiễn lại phóng tới như mưa, ông không dám chậm trễ, không còn cách nào lại tung ra hai chưởng nữa. Từng loạt tên rụng rơi trên đất như là lá mùa thu. Quyết hồn tiễn vẫn tiếp nối lao tới không ngừng, mà sức người thì có hạn. Thần Long đại sư liên tiếp xuất chưởng, chân khí tiêu hào không ít, chẳng thể cầm cự được lâu. Quả nhiên vài trái đã trúng một mũi tên độc rồi. Ông ở trong bụng thầm than khổ, biết mạng mình đã tận, song song chưởng không ngừng xuất ra. Trương Dực cười nói: "Người đã hiểu quyết hồn tiễn lợi hại dường nào rồi, còn cố sức làm chi?" chẳng bao lâu nữa là người được gặp Diêm Vương rồi đó. Ta dù có chết cũng phải giết chết được người mới nghe. Vừa phát chưởng, ông ta vừa phóng tới Trương Dực một cách liều lĩnh điên cuồng. Thân mình chưa tới mà chưởng đã tới. Trương Dực thấy lão Tằng trúng tên thì rất đổi vui mừng, không nghĩ là lão lại liều mạng đến giường ấy. Không kịp tránh né, chỉ còn cách xoay tay xuất chưởng phản kích. Bình! Sau tiếng nổ, Trương Dực bị bắn ngược ra sau tới 3 bước. Còn lão Tăng cũng bị lão đảo chút nữa thì té nhào ở trên đất. Đứng chưa vững, thân mình của lão Tăng lại trúng thêm tới cả chục mũi tiễn nữa. Lão rú lên một tiếng rồi ngã ra đất tắt thở. Thù Phá Thiên thấy lão Tăng bỏ mạng thì lặng người không nói một lời. Hồi lâu mới nói lớn. Trương Dực to gan, người chưa có lệnh của bảo chủ mà dám giết chết Thần Long Đại Sư. Người đã phạm vào điều bao nhiêu của bảo người có biết hay không? Trương Dực chẳng chút suy nghĩ lên tiếng nói. Phó bảo chủ đừng quên, phó bảo chủ cùng lão sư Thối kia cũng không còn là người của bảo nữa rồi. Hai tên phản tặc các người giết chết chính là lập công cho bảo. Người đừng vội đắc ý, người võ công kém xa ta nhiều. Trương Dực cả cười cắt ngang. Phó bảo chủ chịu khó nhìn lại mình coi sao. Lão hiện còn có một cánh tay, kể như là người tàn phế mất rồi. Hơn nữa lão không để mắt đến bọn cung thủ này sao? Thù Phá Thiên cảm thấy khó mà xuôi, cố vớt vát một câu. Ta tàn phế vậy thì sao? Một khi ta đã liều thân thì ngươi ngọc đá cũng chẳng còn. Trương Dực lúc này lên tiếng hỏi. Vậy ý ngươi thế nào? Chúng ta hãy đưa bảo chủ lên núi trị thương rồi hãy tính. Kể ra phó bảo chủ vẫn còn có chút tình nghĩa với bảo chủ ha. Tuy nhiên hành động của lão vừa rồi thật khó mà dùng thứ. Nếu phó bảo chủ thật tâm hồi đầu, hãy liều mạng với bọn kia trước để ta đưa bảo chủ đi, như thế mới có thể tình được. Thù Phá Thiên thản nhiên nói. Hòa Sĩ Kiệt đã trọng thương, còn lại một con bé và một cô nương kia yếu đuối, thà cho họ không được hay sao? Trương Dực vốn đã rõ tâm ý của Thù Phá Thiên, nay nghe nói như vậy thì cười nhạt. Không được, phó bảo chủ tha mạng cho chúng, liệu ba vị bảo chủ tha mạng cho lão chăng? Quyền Quyền không nén nổi lên tiếng nói. Bà tên quỷ đó không tha cho chúng ta thì làm gì nói chúng ta chứ? Thù Phá Thiên lẳng lặng rút thanh kiếm bằng tay trái còn lại, giúp ra một chiêu. Trương Dực bị tấn công bất ngờ, hơn nữa võ công của y tuyệt đối không thể nào bằng phó bảo chủ. Lãnh trộm một mũi kiếm nơi hông, loạn choạng lùi mấy bước xích té nhào. Buông tên! Y gào lên, tức thì tên độc từ 4 phương 8 hướng phóng tới. Phó bảo chủ trình độ có hạn, không tránh khỏi mấy mũi tên cắm vào người, lăn ra chết tốt. Quyền Quyền thấy Huyết Hồn Tiễn lợi hại phi thường, ở trong lòng suy nghĩ không có cách nào đối phó. Tình thế thấy thoát khỏi nơi đây toàn mạng thật là khó khăn vô cùng. Trương Dực trúng kiếm, tuy đã uống thuốc trị thương, song khí huyết đã không thông, khó chịu vô cùng. Y nén cơn đau lầm lì tiến tới Quyên Quyên. Nàng vẫn giữ nét mặt trầm tư, dường như đang mãi suy tính kế sách, chẳng chú ý gì tới. Hạ Chí Bình lo ngại hét lớn. Ác tặc dừng bước! Trương Dực nhìn lạnh lẽo, khẽ nhếch môi tiến tới chàng, rồi bất chợt dùng tay chộp tới ngực của chàng. Hạ Chí Bình lập tức lắc mình sử dụng một trảo tuyệt kỹ, bịch. Trương Dực sững người thối lùi một bước, tròn mắt nhìn kinh ngạc. Tiểu tử ngươi là ai, sao lại biết thế trảo của mụ già Quyết Nhai hơn? Hạ Chí Bình chả thèm đáp, đứng yên, trân trói nhìn y. Quyền Quyền nhẹ nhàng lướt tới sau lưng của chàng, dung tay lên. Hạ Chí Bình chưa kịp phản ứng gì, yết hầu đã bị điểm rồi. Phan Tỷ Tỷ, Tỷ Tỷ làm gì vậy? Rành con, chết đi! Tiếng nói của nàng vừa dứt thì thân hình của Hạ Chí Bình cũng đã ngã chạm tới đất. Đôi mắt của chàng hướng lên Quyên Quyên, chưa hết bàng hoàng trước hành động và lời nói lạ lùng của Tỷ Tỷ. Chàng không sao ngờ được Tỷ Tỷ mình lại có thể thay đổi nhanh tới như vậy, xuống tay với mình. Trương Dực thấy chị em nhà này đánh nhau cũng không hiểu ra sao, nhưng thiếu nữ trước mắt thì đúng là nhan sắc có 102, xinh tươi mơn mởn, khiến cho y động lòng thú vật. Mắt nhìn nàng chăm chăm thèn thuồng. Quyền Quyền quay sang y, bờ môi ngọt ngào khẽ động, tiếng quanh thỏ thẻ nói. Tiện nữ e rằng tên tiểu cẩu này khiến cho Trương Đại Hiệp không vui mà thôi. Chứ với bản lãnh của Trương Đại Hiệp, cả Phó Bảo Chủ cùng Thần Long Đại Sư còn phải chịu chết. Còn chó con này sức máy làm Đại Hiệp rụng được một cọng tóc chứ. Trương Dực nghe lời nói tình tứ thì đắc ý cười khà. Cô nương này nhỏ tuổi mà thật thức thời lắm. Nàng lại hơi khẽ mỉm cười hàm tiếu rồi nói tiếp. Tiện nữ là hạng quần thoa, nào biết chi đến thời thế thế nào. Chỉ là chứng kiến sự lợi hại của quyết hồn tiễn của Đại Hiệp thì vô cùng ngưỡng mộ. Lại thay con chó con này không hiểu trời cao đất dày như thế nào, cứ khăng khăng tìm tới cái chết, nên tiện nữ đã. Hà Chí Bình quyệt đạo bị bế, nằm im trên mặt đất không thể cục cửa gì được. Nhưng miệng thì vẫn có thể phát ra tiếng nói. Thấy nàng nói như thế thì rất đổi kinh ngạc và phẫn nộ. Hắn kêu lên, Quyền tỷ tỷ. Quyền Quyền trừng mắt nhìn y rồi quát, chó con câm miệng lại, ai là tỷ tỷ của ngươi? Hà Chí Bình như bị dội gáo nước lạnh ở nơi lưng, y sửng sốt hồi lâu rồi mới có thể nói tiếp. Tỷ tỷ, phải chăng tỷ tỷ thấy Kiệt Huynh thất thế mà thay lòng đổi dạ? Thật là lòng lan dạ thú, hạ người như thế. Khốn kiếp, ta nói mì im miệng mà. Miệng quát tai nàng đã nhanh như chớp điểm nơi huyệt câm của chàng. Hà Chí Bình trong cơn giận dữ nhưng chẳng thể nói nên lời, càng uất ận hơn, trừng trừng nhìn Quyên Quyên như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Lúc đó lại nghe tiếng của Trương Dực nói, Phan cô nương. Liếc sang y một cái tình tứ, Quyên Quyên nói, tiện nữ muốn theo Đại Hiệp về nơi Tây Tạng làm người nâng khăn sửa túi có được không? Trương Dực trước cũng thoáng nghi ngờ, nay nghe nàng nói thì bao nhiêu nghi ngờ bỗng đâu không còn nhớ ra nữa. Chỉ thấy trước mắt thân hình mỹ nhân ngà ngọc, tiếng nói mỹ nhân ngọt ngào mà thôi. Cô nương thật muốn về Tây Tạng sao? Quyên Quyên đáp, tiện nữ không phải dân Tây Tạng, nhưng gia mẫu khi trước ở đó, giờ không hiểu thất lạc nơi đâu. Tiện nữ là phận con gái, nên muốn tới Tây Tạng tìm gia mẫu để có thể ngày đêm chăm sóc cho tròn chữ hiếu. Ngờ đâu trên đường đi gặp phải bọn chúng, bị chúng lừa gạt tới đây. Trương Dực đang say mê giọng nói tiếng cười của mỹ nhân, nghe nói thì tin ngay là thật, liền cười nói, ha ha, thật sao? Ta xin đưa cô nương đi tìm lệnh đường, dù gian nguy thế nào cũng nhất quyết không lùi bước. Y quay sang đoàn cung thủ ra lệnh, các người mau thu cung tên, đưa bảo chủ lên núi trị thương. Bọn chúng dạ rang rồi nhanh nhẹn thu dọn quyết tiễn, xốc lấy gã quyết hồn bảo chủ lên, rồi sắp thành hàng ngũ chỉnh tề chờ lệnh lui bước. Trương Dực trỏ vào Hoa Sĩ Kiệt vẫn đang còn nằm ở dưới đất, không gượng dậy nổi lên tiếng nói, các người khiêng cả cái tên khốn này đi nộp cho bảo chủ mà lãnh thưởng đi. Câu nói vừa qua cửa miệng đã nghe sau lưng một luồng khí phong ập tới như thái sực. Trương Dực trúng chưởng rú lên một tiếng ngã sắp xuống đất, quay mặt lên y bắt gặp Quyên Quyên đang đứng nhìn hắn với tư thế ngạo nghễ oai nghiêm vô cùng. Y muốn ngàn lần cũng không sao thể ngờ được rằng mỹ nhân lại có thể xoay chuyển thái độ nhanh đến như thế. Miệng của hắn lắp bắp, cô nương sao? Quyên Quyên cười sắc lạnh, sắc diện lộ vẻ độc ác rồi lên tiếng nói, ta muốn giết ngươi. Trương Dực hiểu mình đã trúng mỹ nhân kế rồi, cố thu tàn lực hét lên, cung thủ mau xạ tiễn. Tiếng hô vừa thoát khỏi miệng, thân hình của gã đã hướng trọn luồng chưởng phong thứ hai của Quyên Quyên, bị văng vào cội cây gần đó tan thành bốn mảnh, chân tay mỗi cái một nơi. Đám cung thủ thấy chỉ huy của mình mất mạng thì sợ run lên, tay chân lập cập rút tên ra xạ tiễn, tự bảo vệ mình cũng khó khăn. Ngay lúc ấy từ mái tóc của Quyên Quyên tung ra hàng chục con rắn nhỏ màu vàng, phóng vào bọn chúng, tiếng kêu thét vang động cả một vùng. Tên chưa kịp bắn ra thì đã rớt xuống đất cùng với thân người. Quyên Quyên lại cười nhẹ một tiếng, tiến tới gần kết liễu mạng sống của quyết hồn bảo chủ. Khi ấy đang nằm co ở trên đất vì bị bọn thuộc hạ đánh rớt. Trên trận trường bây giờ, ngoài nàng Hoa Sĩ Kiệt và Hà Chí Bình ra không còn ai sống sót. Bất thần một giọng nói âm trầm từ đâu vọng lại. Tiếp theo đó là một lão già hắc bào nhanh như một tia chớp lao ra. Phan Quyên Quyên nghe tiếng động lạ, vội dừng bước quay đầu lại. Ánh mắt của nàng lập tức gặp ngay một lão già áo đen. Nói bước sau lưng của lão ta còn có mấy chục tên quái nhân với trang phục kỳ dị, mặt mũi tên nào tên ấy gớm ghiếc vô cùng. Trong tay mỗi tên còn cầm khí giới kẻ đao người búa, kẻ chĩa người cưa, thật chẳng khác gì một bầy quỷ đi chầu chực nơi Diêm La điện. Lão già áo đen dứt giọng cười âm trầm, quát mắt nhìn Nguyên Nguyên rồi nói: Lý Bảo Chủ phải chăng là bị người đã thương? Nguyên Nguyên sau phút định thần trừng mắt nói: Phải thì sao? Ánh mắt hoài nghi, lão già nhìn nàng rồi lắc đầu: Bản Bảo Chủ không tin được. Nàng lại hỏi: Sao lại không tin được? Lão già áo đen không đáp, quét mắt nhìn quanh bốn phía. Ngoài Nguyên Nguyên trong trường trận, lúc ấy kẻ chết kẻ nội thương, xác người la liệt, lão lại càng kinh ngạc hơn, nhủ thầm: Với võ công của thiên hạ đệ nhất Bảo Lý Bảo Chủ, quyết không thể nào bại với tay con nha đầu này được, trừ phi là có kẻ ngầm trợ giúp cho ả. Lão tặng hắn một tiếng rồi cất giọng hỏi: Nha đầu kia còn kẻ nào tới đây cùng ngươi? Có, tất cả đã bị thương. Cùng với lời đáp, thân hình của nàng như một làn chớp bắn đến bên cạnh của Hoa Sĩ Kiệt, móc qua trong túi ra một viên thuốc nhét vào miệng của chàng. Bất thần khi ấy, bóng đen nhón động theo một lực chưởng kình ầm ầm như sóng vỗ ập xuống nàng. Phan Nguyên Nguyên chéo tay quật lại một chiêu phản kích, tay kia vẫn nhét nhanh viên thuốc vào miệng của Hoa Sĩ Kiệt. Hai luồng kinh lực chạm vào nhau, vang lên tiếng nổ như sấm động. Lão già áo đen lão đảo bật lùi mấy bước mới gượng đứng lên được, mặt xám như chạm đổ. Phan Nguyên Nguyên cũng lão đảo thân mình, cố gắng hết sức để khỏi trôi lui. Thì ra lão già thấy nàng đang định trị thương cho Hoa Sĩ Kiệt thì lập tức xuất thủ, tính buộc nàng phải dừng tay. Ai ngờ Phan Nguyên Nguyên không ngừng tay mà lại còn phát chưởng chống lại lão. Qua thế chưởng vừa rồi, lão vô cùng sửng sốt vì thấy công lực của nàng không thua kém gì lão. Lão quát lớn: Nha đầu kia, ngươi là ai? Phan Nguyên Nguyên trả lời: Ta là ta, là cô gái đứng trước mặt ngươi, ngươi không nhìn thấy sao? Giọng của lão già như rống lên: Ta đâu có lò mà không trông thấy ngươi là một đứa con gái. Ta muốn hỏi ngươi tên họ gì, môn phái nào, sao lại đã thường Lý Bảo Chủ chứ? Lão già người thật là lẩn thẩn, hỏi một lúc mấy câu như vậy ta làm sao mà nhớ nổi chứ. Ngươi đừng có giả bộ ngốc nghếch nha. Bản Bảo Chủ chỉ hỏi tên của ngươi, tôn sư là ai mà thôi, mau trả lời kẻo mất mạng. Nguyên Nguyên làm bộ ngúng ngẩy như trêu tức lão. Làm gì mà lão hung hăng quá như vậy chứ, thân con gái phải biết giữ gìn tên tuổi. Ngươi là Bảo Chủ hay ai cũng mặc, ta là ai, môn phái nào, chẳng liên quan gì đến ngươi. Một tên quái nhân áo trắng tay cầm phán quan bút đứng sau lưng của lão già áo đen trước rồi lên tiếng mời: Khải bẩm giáo chủ, con nha đầu này vô lễ quá đỗi, để thuộc hạ thay Bảo Chủ bắt lấy nó. Thì ra lão già áo đen là Ngô Hận Thiên, Bảo Chủ của Đoạn Hồn Bảo, một trong Tây Tạng Tam Bảo. Ngoài danh của lão là Thiết Diện Diêm La, trận thế Diêm La của lão biến quá phi thường, mấy mươi năm nay chưa có ai có thể phá giải nổi. Kẻ nào đã bước vào trận thì không thể sống sót mà trở ra. Lão già kia nghe nói vậy liền gật đầu: Được lắm, nhưng nha đầu này thân phận không rõ, người phải cẩn thận đó. Quái nhân áo trắng cúi đầu cung kính: Bẩm dân. Lập tức gã rung động ngọn phán quan bút, lầm lì tiến tới bên Nguyên Nguyên, nhếch môi cười âm trầm nói: Cô nương nên mau thành thật khai ra thân phận của mình, ta sẽ cầu xin Bảo Chủ tha mạng cho người. Nguyên Nguyên trả lời khôn khéo: Hình thù thật là gớm ghiếc, người thật là một quái vật hay là người vậy? Quái nhân áo trắng vẫn bình thản: Dĩ nhiên là người rồi, ngươi là con gái sao ăn nói ngổ ngược quá vậy? Ngươi thật sao? Vậy mà ta ngỡ quỷ hiện hồn về đó chứ. Quái nhân cười ha hả: Cô nương thấy mặt mũi ta khó coi lắm hay sao? Nếu thấy mặt thật của ta, cô nương có chịu nói ra thân phận của mình không? Quyên Quyên nghe nói xong chợt nảy ra một ý định, đôi mày xinh nhíu lại làm duyên, mồi hé nở một nụ cười tươi: Được, ta bằng lòng, ngươi hãy để lộ mặt thật của ngươi cho ta xem trước đi. Quái nhân áo trắng dùng truyền âm nhập mật thỉnh lệnh của Bảo Chủ: Khải bẩm Bảo Chủ, thuộc hạ muốn thử khiến cho nha đầu này khai ra lai lịch, xin Bảo Chủ chấp nhận. Thức Diện Diêm La dùng truyền âm nhập mật đáp lại: Được, nhưng nha đầu này có vẻ rất thông minh quỷ quyệt, ngươi nên đề phòng mắt mưu của ả đâu. Thuộc hạ tuân lệnh. Gã đưa tay lên vuốt mặt một cái, bộ mặt thật lập tức được phơi bày, một gương mặt tuấn tú hiện ra. Phan Quyền Quyền thẳng thốt cất lời: ngươi nào có xấu xí gì đâu, tại sao lại phải hóa trang thành ra như thế? Quái nhân áo trắng trước vẻ đẹp như thiên tiên lạc trần của Quyền Quyền sớm đã sinh dạ không đứng đắn, nay nghe nàng nói thì càng hởi dạ, buông giọng ẩm ờ nói: nếu cô nương thuận ý, tại hạ có thể giúp cô nương một đời vinh hoa phú quý. Quyền Quyền giả vờ không hiểu: ngươi nói vậy là sao, ta thật không hiểu gì hết. Tên quái nhân bước lên một bước cười nham nhở: ý của tại hạ là muốn cô nương làm người nâng khăn sửa túi, làm hồng nhan tri kỷ của tại hạ. Quyền Quyền đôi mắt lướt nhanh qua đám quái nhân sau lưng của Đoạn Hồn Bảo Chủ. Nàng thầm tính: nghe danh Diêm La Trận của Đoạn Hồn Bảo Chủ lợi hại phi thường, chỉ bằng nhân dịp này ta lại dùng mỹ nhân kế lần nữa thăm dò một phen. Định sẵn như thế cho nên Quyền Quyền giả vờ muốn mẩy, nửa như ưng thuận. Đại hiệp đâu cần gấp gáp đến như thế, đại danh và thân phận của đại hiệp tiểu nữ còn chưa được biết, nói chi chuyện nên duyên phu phụ. Tên quái nhân áo trắng cười tít mắt: được được, ta nói, ta là Thiết Chỉ Thần Giao Tiền Di Dũng, đường chủ nội tam đường của Đoạn Hồn Bảo, còn phương danh của cô nương là chi, từ môn phái nào tới? Phan Quyền Quyền nhủ thầm: tên này muốn tương kế tụ kế bắt bí ta, thật là quá tức cười. Nhưng ngoài mặt nàng vẫn tươi cười, miệng nở như hoa, dùng phép truyền âm nhập mật nói với y: nếu như đại hiệp thật tình để mắt tới tiểu nữ cũng chẳng dám giấu giếm hơn nữa. Nhưng Thiết Chỉ Thần Giao Tiền Di Dũng vội truyền âm nhập mật đáp lại: ai hà là kẻ vũ phu, nhưng với chữ tình thì vô cùng coi trọng, chỉ cần cô nương chẳng gạt tại hạ quyết không dối nửa lời. Quyền Quyền lại đông đưa ánh mắt, e ấp nụ cười, khiến cho Tiền Di Dũng càng cuồng loạn nhịp tim. Thấy y đôi mắt hao háo nhìn mình, Quyền Quyền chỉ muốn dùng tay cho y một chưởng rồi đợi. Nhưng mạng sống của hoa sĩ kiệt quan trọng hơn, nàng gượng nét tươi cười rồi nói: Tiền đại hiệp có lòng đối tưởng đến Quyền Quyền này, Quyền Quyền thật chẳng dám. Lời lẽ ngọt ngào như mật rót vào tai, càng lúc càng khiến cho gã họ Tiền đê mê cõi mộng. Nếu không phải còn có nhiều người ở tại đó, gã đã chồm đến để thỏa mãn thú tính rồi. Thấy cá sắp lọt lờ, Quyền Quyền ngọt ngào nói tiếp: ngài một điều vừa rồi tiểu muội đã hại mạng không ít cao thủ của Tam Bảo, e rằng bảo chủ chẳng dung mạng cho tiểu muội. Tiền Di Dũng nghe Quyền Quyền đổi cách xưng hô sang tiểu muội, lòng càng như ngay như vậy, chẳng còn sáng suốt để mà phân biệt điều chi nữa, sốt sắng trấn an nói: đã có ta ở đây, nàng có gì mà phải sợ? Nếu lão ta có lập Diêm La Trận, ta cũng có thể phá giải được như bẩn. Quyền Quyền lộ sắc hân hoan hỏi: làm sao đại hiệp dám khẳng định như vậy? Nàng trong một thoáng mừng vui, sắc mặt lộ vẻ nôn nóng. Thiết Chỉ Thần Giao nhận thấy vẻ bất thường chột dạ, nhìn nàng chăm chăm hồi lâu y mới thốt lời: không phải tại hạ không tin cô nương, nhưng vì luật lệ của bảo chủ rất nghiêm minh, giả lại tên khốn hoa sĩ kiệt còn chưa diệt được. Quyền Quyền đôi mắt lẳng lơ quyến rũ, ánh mắt thu ba như muốn nhấn chìm đối thủ. Nàng cất giọng êm dịu hờn dỗi nói: hoa sĩ kiệt đã chết đến nơi rồi, còn lo tới hắn làm chi? Tiền Di Dũng vội lên tiếng hỏi: hoa sĩ kiệt hiện giờ ở đâu? Bảo chủ của tại hạ lần này thân chinh tới đây cũng vì muốn diệt trừ cho được hắn. Thì cố ý nói lớn để cho bảo chủ nghe rõ, hầu che lấp những cử chỉ tình tứ quá lố vừa rồi. Quả nhiên Đoạn Hồn Bảo Chủ truyền âm nhập mật dặn dò tên đường chủ thuộc hạ: Tiền đường chủ, hỏi rõ ả xem hoa sĩ kiệt ở đâu. Phan Quyền Quyền cố ý đưa mắt nhìn sang Hà Chí Bình đang bị điểm nguyệt nằm co ở trên đất. Tiền Di Dũng đưa ánh mắt nhìn theo, thấy cách đó chừng 10 bước, một gã thanh niên mặt mũi thanh tú đang trừng trừng, hằng học nhìn hắn. Tỏ tay vào Hà Chí Bình, Tiền Di Dũng hỏi: gã này là hoa sĩ kiệt? Phan Quyền Quyền ẩm ờ, nửa như phải mà nửa như không. Tiểu muội thật sự cũng không rõ, Nhưng hắn ta thần dũng dị thường, vừa rồi đã có không ít cao thủ của đệ nhất bảo bị thương ở trong tay của hắn. Tiền Di Dũng lúc này lên tiếng nói: "Vậy thì chắc là hắn rồi. Vậy còn tên mà vừa rồi muội muội đã nhét thuốc vào trị thương cho hắn là ai vậy?" Quyên Quyên ở trong lòng rúng động, nhưng nét mặt vẫn thản nhiên. "À, tên đó là Hà Chí Bình, con trai của Phục Ma giáo chủ Hà Tấn Siêu, miền Thanh Hải, là vị sư huynh của tiểu muội." Tiền Di Dũng nịnh khéo nói: "Ồ, thật không ngờ muội muội lại là cao độ của Phục Ma giáo chủ, hàng chi võ công cao cường như vậy. Nhưng Hà Tuấn Siêu cùng bảo chủ của ta vốn có sự hiềm thù từ trước." Hạ Chí Bình nghe hai người đối đáp, lòng hoang mang vô cùng. Quyền tỷ tỷ nói ta là Hoa Sĩ Kiệt, lại nói Hoa Sĩ Kiệt là ta, như vậy là có dụng ý gì? Đoàn Hồng bảo chủ chợt xen vào: "Tiền đường chủ, nếu tên đó thật sự là Hoa Sĩ Kiệt, nhiệm vụ của đường chủ là hoàn thành rồi. Mau mang tên khốn đó lên núi đi là xong." Rồi quay sang Quyên Quyên, y đằng đằng sát khí nói: "Hà Tuấn Siêu là kẻ đại thù của bản bảo chủ, không ngờ mi là truyền nhân của hắn, bày đầu dàn trận Diêm La bắt sống ả cho ta." Tiếng dạ rang rộn ràng vang lên khắp núi rừng. Đám cao thủ đầu trâu mặt ngựa lố nhố ở phía sau lập tức tỏa chia thành bốn hướng, tạo thành vòng dây quanh người của Quyên Quyên. Tiền Di Dũng liếc mắt thấy nàng, nàng lộ vẻ kinh hãi, thiết tha nhìn gã như gian lớn. Lòng e bảo chủ bắt nàng thì chuyện mình hỏng bét. Hắn bèn đem ngay bí quyết phá Diêm La trận nói cho nàng biết. "Muội muội, chừng nào Diêm La trận phát động, nàng cứ theo phép âm dương, phải ba bước, trái ba bước, lùi năm bước, tiến chín bước, thoát khỏi trận. Lúc đó ta sẽ đợi nàng ở bên sườn núi Ngũ Đại Sơn." Dứt lời gã nhúng mình phóng đi. Nhưng một bóng người khác đã thoáng động chặn lấy lối đi của hắn, rồi quát lên một tiếng như lệnh dở: "Tên phản phúc này dám đem bí mật của bản bảo cho địch nhân hay, tội mày đáng phân thay đó." Tiền Di Dũng giật mình, vừa kịp nhận ra đó là bảo chủ của mình, thì một ngọn chưởng kình từ tay của Đoạn Hồn bảo chủ đã ào ra hung mãnh như gió lốc. Gã bèn vung tay lên đỡ, bình một tiếng, hai luồng chưởng phong gia chạm vào nhau. Tiền Di Dũng công lực còn non kém hơn nhiều so với bảo chủ, chịu không nổi bị đẩy lùi hơn tầm cả bước, ôm ngực ọc ra một giòi máu tươi. Đoạn Hồn bảo chủ nhếch môi cười lạnh, phóng theo một chưởng thứ hai. Tiền Di Dũng vì đã bị trọng thương, thấy chưởng phóng tới mà vô phương tránh né, thân mình của y bắn vội vào một gốc cây ở chân núi, dở sọ rồi chết tốt. Quyên Quyên thừa lúc hai người bận giao tranh phóng tới xem thương thế của Hoa Sĩ Kiệt. Vẻ mặt của chàng đã lộ sắc hồng, chứng tỏ viên thuốc của nàng vừa rồi đã có công hiệu. Biết Hoa Sĩ Kiệt sắp sửa tỉnh lại, Quyên Quyên mừng rỡ khẽ gọi: "Kiệt ca, mau tỉnh lại, điều khí trị thương. Tên Đoạn Hồn bảo chủ sắp phát động Diêm La trận rồi kìa." Hoa Sĩ Kiệt vội gượng lật mình ngồi dậy, xếp bằng tỉnh tọa, điều khí vận công. Quyên Quyên đứng sát ở bên cạnh, vừa trong chừng chàng, vừa dõi mắt quan sát trận cuộc. Thấy Tiền Di Dũng không đầy hai chiêu đã bỏ mạng dưới tay của Đoạn Hồn bảo chủ, nàng không khỏi lo lắng ở trong lòng, liền nói lớn: "Các người đã thấy chưa, Tiền đường chủ dưới trướng bảo chủ lập không ít công lao, vậy mà chỉ một lúc sai lầm nho nhỏ đã bị bảo chủ của các người dùng thủ đoạn tàn khốc lấy mạng rồi. Các người e rằng chẳng sớm thì muộn cũng vong mạng dưới tay của lão mà thôi. Xin cáo lỗi, chuyện bị thiếu trang." Lưu Ân dùng truyền âm nhập mật nói: "Ý của Ngô Quỳnh rất hay, chỉ ngại lão mũi trầu thiết tầm đạo nhân nếu như gã mò xuống núi giúp cho Hoa Sĩ Kiệt, trận thế của chúng ta khó mà duy trì nổi." Đoạn Hồn bảo chủ kinh ngạc hỏi: "Thiết tâm đạo nhân sao lại muốn giúp cho Hoa Sĩ Kiệt chứ? Đêm qua chẳng phải chúng ta đã cùng lão thỏa hiệp êm thấm rồi ư? Không lẽ lão lại bội ước?" "Thiết tâm đạo nhân vốn chẳng có ý giúp tên tiểu tử họ Hoa đó, nhưng mới đây có một lão quái khách tới hội kiến với lão. Qua buổi hàn huyên, thiết tâm đạo nhân đã thay đổi thái độ." Đoạn Hồn bảo chủ trầm ngâm trong giây lát rồi dục: "Nếu thế thì Lưu huynh hãy mau ra tay cho mau đi, kết liễu mạng của tên tiểu tử đó trước. Dù Thiết Tâm đạo nhân có tới thì với sức một mình lão có thể làm gì được chúng ta? Lưu Ân gật đầu. Tình thế hiện tại thì đó là cách hay nhất thôi. Quyền Quyền thấy hai người còn đang thương lượng, nhanh chóng lợi dụng thời cơ, tiến tới bên Hà Chí Bình, xuất thủ nhanh như điện chớp, giải khai quyệt đạo trên người của Hà Chí Bình rồi nhẹ nhàng nói. Vì muốn dụ địch mà ngu tỷ mạo phạm tới hiền đệ, Hà hiền đệ đừng có trách. Hà Chí Bình cười gượng. Ây, thật ra đệ cũng có chút bực mình, nhưng Quyền tỷ tỷ à, bây giờ thì đệ không còn, còn kính phục tỷ tỷ nữa là khác. Quyền Quyền cười nhẹ ngắt lời. Vậy thì tốt rồi, mau điều khí vận công chuẩn bị ra tay cùng chúng ta là vừa. Chợt nghe Lưu Ân quát lớn. Hòa sĩ Kiệt, trước khi phi đào đội của bản bảo chủ phát động, lão phù cho ngươi một cơ hội nữa. Nếu khoanh tài chịu trói, mai ra thoát khỏi nạn bị phi đào phành thầy đó. Quý khán giả thân mến, Ma Nữ Đa Tình phần thứ 37 của tác giả Giả Kim Dung đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 38 tiếp theo. Xin tạm biệt.